Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337. Đệ 2337 chương lại muốn nổi danh một phen. Ám Thức Vương cùng Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế là có tiếng không yêu lo chuyện bao đồng cùng hành sự. Thần bí lạnh nhạt, nhưng Ngu Thanh Thiền lại có thể làm hai vị này đại năng đều vẻ mặt ôn hòa. Ở đây người tổng cảm thấy không thể tưởng tượng, Ám Thức Vương phía trước phân phó nàng đi làm nhiệm vụ còn có thể lý giải. Nhưng nàng như thế nào sẽ cùng Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nhận thức đâu? Xem Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đối nàng thái độ còn rất dễ thân, ta suy đoán Ngu Thanh Thiền hẳn là có cái gì có thể làm Ám Thức Vương cùng Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đô thưởng thức đồ vật hoặc là thiên phú, nếu không cũng không gặp hai vị siêu cấp cường giả đối Lâu Trạm có điều ưu ái, Lâu Trạm ra ra ở Thâm Nguyên Địa Ngục cũng là có thể bài được với thực lực bảng trước 15 Vĩnh Hằng Thần Đế. Chính là Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đối thái độ của hắn liền rất lạnh nhạt. Này ở bọn họ xem ra mới là bình thường. Có đạo lý, nếu không liền tính nàng vì Ám Thức Vương hoàn thành nhiệm vụ cũng không có khả năng bị che chở. Ám Thức Vương đã từng đối dị tộc đều không có tỏ vẻ qua cái gì hào cảm ni, đoán như vậy nhiều. Làm gì, tóm lại về sau tận lực đừng đi trêu chọc cái kia nha đầu đó là, rất nhiều người đều chuẩn bị sau. Khi trở về đem tin tức này truyền quay lại nơi thế lực. Đối Ngu Thanh Thiền cái này ma tinh đến nhiều hết mức chú ý một ít mới là. Ngu Thanh Thiền còn không biết, bởi vì Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế tương đối hiền lành chào hỏi. Nàng lại muốn ở Thâm Nguyên Địa Ngục nổi danh một phen. Ám Thức Vương một đường mang theo đoàn người hướng tới biển sâu bên trong mà đi. Hai tháng sau mới xuống biển, trong biển du rất nhiều sinh vật, một đám đều mang theo hung tàn vô cùng hơi thở. Tu vi thực lực càng là không thấp, địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh một đám bơi qua bơi lại. Ngu Thanh Thiền phát hiện chúng nó nhìn chằm chằm chính mình đoàn người trong ánh mắt toàn là đối. Đãi đồ ăn khát vọng. Nếu không phải nhiếp với Ám Thức Vương phát ra siêu cấp cường giả uy thế. Những cái đó sinh vật đã sớm phát lại đây cắn xé. Càng chiều đáy biển chỗ sâu trong mà đi, bốn phía sinh vật tu vi thực lực càng cao, cũng có không sợ Ám Thức Vương khí thế, kết bè kết đội nhào lên tới. Chỉ là đều không cần Ám Thức Vương ra tay, Lâu Trạm một người liền nhẹ nhàng thu phục, gì? Phía dưới cư nhiên có một cái màu bạc mảnh đất, Ngu Thanh Thiền nhìn đáy biển kia một cái màu bạc mảnh đất phi thường huyến lệ bắt mắt xinh đẹp. Có chút kinh ngạc, Ám Thức Vương hơi hơi mỉm cười, kia đó là đi thông đáy biển cổ mộ lộ, đừng nhìn cái kia màu bạc mảnh đất phi thường xinh đẹp. Nhưng lại nguy cơ tứ phía, trước tiến vào cổ mộ người chung ít nhất sẽ có hai thành nhân chết ở chỗ này. Đi xuống lúc sau các ngươi sẽ biết Ám Thức Vương nhắc nhở. Quả nhiên lạc tiếp cận màu bạc mảnh đất, từng luồng mang theo ăn mòn hơi thở năng lượng phát ra. Tu vi thực lực kém người trực tiếp liền sẽ bị ăn mòn thành một khối bạch cốt. Màu bạc mang lên mặt liền phúc đầy một tầng bạch cốt. Người cùng thú đều có, đến từ Quảng Loan Đại Lục người chung, chỉ có Ngu Thanh Thiền mấy người thăng cấp tới rồi hợp linh cảnh. Quất Trì Ngọc đám người nhịn không được tim đập nhanh không thôi. Bọn họ còn đều chỉ là thiên linh cảnh đỉnh, nhưng nếu là không có Ám Thức Vương tùy ý ném ra hộ thuẫn. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ biến thành kia đôi hài cốt chung một bộ phận. Đã từng hùng tâm tráng chí nghĩ muốn ở Thâm Nguyên Địa Ngục làm một phen thành tựu. Năm đó tới khi nghĩ vô luận như thế nào đều phải bắt được Bí Linh Bạc cùng ở Vĩnh Hằng Thần Đế cổ. Mộ chung tìm kiếm cơ duyên, sau đó thắng lợi trở về trở lại Quảng Loan Đại Lục. Nhưng hiện thực lại thật mạnh cho bọn họ một cái đại ba trường. Tại Hạ Thiên Cảnh thuộc về Thiên Chi Kiêu Tử bọn họ. Đi vào Thâm Nguyên Địa Ngục lúc sau chẳng những cái gì đều không phải. Gặp phải tầng tầng lớp lớp nguy cơ thậm chí thường xuyên liền chống cự năng lực đều không có. Nơi này hoàn cảnh ước thúc quá lớn. bọn họ chỉ là thay đổi ô khí vì linh lực liền tiêu phí quá nhiều năm thời gian. Hết chương.